Chương 200, Vũ huyết bướm. Cẩn thận, là phi hành quái dị hoàng phù sư quát lớn lên tiếng. Trong lòng mỗi người đều là run lên, những này phi hành tại không trung quái dị khó đối phó nhất. Lỗ Khôi mấy người am hiểu cung tiễn công phu đội viên lập tức cởi xuống cong trường cung, dựng vào quấn quanh tiểu diễm phủ mũi tên. Mưa nhỏ hơn một chu tờ những cái kia không trung phi hành quái dị rất là nhanh chóng, trong chớp mắt, bọn chúng hướng đám người lao xuống mà tới. Cho đến phụ cận, trên trăm số lượng phi hành quái dị bộ dáng mới có thể thấy rõ ràng. Những này quái dị có chút giống người, có gầy còm tứ chi, nhưng khô quắt mà gầy trơ xương đá lởm chẩm nâu nhạt nếp gấp thân thể, để bọn chúng nhìn qua giống như thây khô, nhỏ bé mắt đỏ, trên trán có một đôi côn trùng đồng dạng xúc giác, sau lưng chúng còn có một đôi như hồ điệp màu nâu vậy phân cánh. Vù vù lúc này rốt cuộc không lo được tiết kiệm phụ lục, mấy chục chi mũi tên lửa bắn nhanh mà ra, đem mười mấy quái dị bắn thủng, nhưng cái kia quái dị phát ra tiếng kêu chói tai rơi đập trên mặt đất. Nhưng càng nhiều quái dị đã vọt xuống tới. Chu Phàm cầm đao đã hướng phía trong đó một đầu hướng hắn bay tới quái dị bổ tới. Xoát một chút, đầu này quái dị bị hắn chém thành hai đoạn. Cẩn thận, là hắc du vũ huyết đàn bướm, bọn chúng là hút máu loại quái dị. Mao phủ sư kêu gào lấy nhắc nhở. Một đầu trâu nước lớn bị một con bay nhào vũ huyết bướm rôi ra tứ chi tóm được không trùng. Cái này vũ huyết bướm nhìn rất gầy, nhưng khí lực lại to lớn đến dọa người. Nó dễ như trở bàn tay liền bắt lấy hình thể so với nó khổng lồ mấy lần trâu. Nháy mắt có 5, 6 con vũ huyết bướm như ảo ảnh bay nhào qua, đâm vào trên thân trâu. Cái này chồng vũ huyết bướm mở to miệng, bọn chúng trong miệng bắn ra dài nhỏ bén nhọn nhục thứ, đỏ tươi nhục thứ trống rỗng, đây là miệng của bọn nó khí. Theo phốc phốc tiếng vang lên, vũ huyết bướm rác hút đâm vào trâu thân thể. Đầu này trâu nước lớn phát ra bờ hò hò tiếng kêu. Khổng lồ trâu thân lấy thịt. Mắt tốc độ rõ rệt khô gầy xuống dưới, ngược lại là cái này 5, 6 con vũ huyết bướm thân thể khẳng kheo phồng lên, thân thể của bọn nó tựa như rót đầy nước túi nước, cặp kia cánh càng là đột nhiên triển khai, bọn chúng phát ra chói tai mà hưng phấn thét lên. Chu Phàm đã tới không kịp nhìn kỹ, hắn trông thấy tại không trung bay lượn vũ huyết bướm hướng về cha mẹ bên kia lao xuống tới, hắn chạy gấp. Khi ốm phát ra hét lớn một tiếng, hắn một tay quơ có dán tiểu diễm phù hàn cốt bạch côn hướng bay cúi mà đến đầu kia vũ huyết bướm đập tới. Bình một tiếng, côn đồng đập trúng vũ huyết bướm đầu, đưa nó đầu trực tiếp đập nát. Chu Phàm thấy này dừng bước lại, xoay người một cái đi mau vung đao, đem một đầu đã bắt lấy một người nam tử vũ huyết bướm tứ chi chém xuống. Dòng máu đen chiếu xuống không trung, đầu này mưa máu đằng không bay lên, nó còn ngang nhiên hướng Chu Phàm đánh tới. Đao dỉ vung lên, liền đem nó chém thành hai nửa. Chu Phàm tại chém giết những này vũ huyết bướm lúc, còn lưu lại một bộ phận tâm tư tại cha mẹ bên kia, thấy khỉ ốm ứng đối rất khá, hắn mới yên tâm lại. Mưa tiếp tục rơi xuống, doanh địa tạm thời đã trở nên rối bời, không trung lượn vòng lấy vũ huyết đàn bướm thỉnh thoảng bay lượn xuống tới, đem trâu ngựa là con lừa người bắt hướng không trung hút máu. Bọn chúng trong mắt tựa hồ chỉ có huyết thực, phát ra đói mưa chỉ xỉm thanh, bằng nhanh nhất tốc độ hạ xuống chụp mồi hoặc né tránh công kích. Hộ vệ đội đội viên cùng đám võ giả dựa vào mũi tên cùng đao kiếm trong tay cùng vũ huyết đàn bướm chém giết, không ngừng có vũ huyết bướm bị người chém xuống trên mặt đất, có chém xuống rơi xuống đất còn chưa có chết rất nhanh sẽ bị bổ đao giết chết. Người bình thường bầy nhóm chỉ có thể tổng thể một đống, dùng trong tay vũ khí tới xua đuổi vũ huyết bướm, nhưng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, có người bị bắt trên không trung, hút thành một bộ thây khô rớt xuống. Nữ nhân tiếng la khóc, nam nhân tiếng hét phẫn nộ cùng vũ huyết bướm phát ra tiếng thét chói tai cùng nước mưa rơi xuống thanh âm toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ. Trang diện hoàn toàn loạn thành một bầy. Chu Phàm đánh chết một đầu hướng hắn cúi nhào mà đến vũ huyết bướm về sau, hắn cảm thấy dạng này không được, lại nhìn bốn phía một cái, nhìn xem đám người biên giới tản mát bị chặt cây xuống tới những cái kia rừa mục, hắn nháy mắt có chủ ý hắn một bên phách chạm lấy một bên vọt tới chiếu thâm thâm bên người. Chiếu thâm thâm chính lấy tay bên trong lợi kiếm đem một đầu vũ huyết bướm vỡ ra, có vài đầu hướng hắn lao xuống, những này vũ huyết bướm tốc độ phi hành rất nhanh, có chút tại kiếm chém xuống trước khi đến liền chuyển hướng tránh đi. Ngươi qua đây giúp ta một chút. Chu Phàm hướng chiếu thâm thâm hô một tiếng, liền phong tới doanh địa biên giới. Chiếu thâm thâm do dự một chút vẫn là đi theo. Chu Phàm đi đến biên giới nơi hẻo lánh, hắn thu hồi tinh xương đao dỉ, hai tay nháy mắt trở nên than hồng trống. Trứng lên đến, tại hạt mưa xối tung xuống, xương trắng theo than trên cánh tay bốc hơi mà lên. Chíu Thâm Thâm nhìn xem Chu Phàm động tác rất là không giải, hắn một kiếm vung chạm mà ra, thay Chu Phàm bước đi một đầu lao xuống vũ huyết bướm. Chu Phàm đã cơ lấy hai cây dừa mục, sau đó hắn cái kia trống. Trứng lên tới hai tay đem ra ý ba, bốn trượng dừa mục hướng không trung ném ném. Ba nhờ hai tiếng bạo hưởng, to lớn khí lực ném mở xuống, hai cây dừa mục lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bắn nhanh mà ra, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy một ảnh tại không trung run run. Trong chớp mắt liền quán xuyên 6-7 vũ huyết bướm dừa mục tốc độ quá nhanh, nhanh đến ngay cả tốc độ phi hành cực nhanh vũ huyết bướm đều khó mà tránh né, dù cho không có phụ lên bất luận cái gì phụ lục, nhưng ở to lớn khí lực quán chú, dừa mục tùy tiện liền có thể đem những này vũ huyết bướm xuyên thấu, hoặc nghiền thành mảnh vỡ. Cái này cũng chỉ có Chu Phàm dạng này một lần bộc phát 4 vạn cân khí lực mới có thể làm đến. Chu Phàm thấy hữu hiệu, hắn lại cơ lấy hai cây dừa mục ném bắn mà ra, dừa mục xuyên qua màn mưa xuyên thấu vũ huyết đàn bướm, lại là 6-7 vũ huyết bướm bị giết chết, màu đỏ thâm mưa ma u nương theo bọt thịt rơi mà xuống. Không trung vũ huyết đàn bướm một trận bối rối, toàn bộ đi lên bay lên cao cao mấy trượng. Chíu Thâm Thâm mắt trừng lớn, quái thai này, bất quá hắn rất mau tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì có vũ huyết bướm phát hiện Chu Phàm lực phá hoại, hướng bên này vội xông mà tới. Chíu Thâm Thâm vội vàng huy kiếm chém về phía những này vũ huyết bướm. Không phải hộ vệ đội toàn bộ hướng ở giữa rửa vào sau đó đều cho ta ngồi xuống. Hoàng Phù Sư sửng sốt một chút hét lớn một tiếng, no y hơi có vẻ đám người hỗn loạn vội vàng hướng ở giữa rửa vào. Mãng Lưu thôn cùng Ẩn Phúc thôn cũng giống như thế hô. Đám người tụ tập cùng một chỗ, những ngày kia không lượn vòng lấy vũ huyết bướm cũng là bởi vì này thu nhỏ hoạt động không gian, hướng phía dưới lao xuống bắt dư. Nhưng đám người tụ gần nằm xuống, dễ dàng cho hộ vệ đội viên bảo hộ. Mấy vị phù sư thậm chí ném ra ngoài 3-4 khỏa có kèm theo bạo diễm phù viên sắt, tại không trung không ngừng nổ tung. Chu Phàm lại không ngừng ném bắn từng cây dừa mục, đánh giết vũ huyết bướm. Chỉ một thoáng, vũ huyết bướm hóa thành từng tầng không thành hình thịt nát tàn khu rớt xuống. Cuối cùng vũ huyết đàn bướm tại bỏ xuống thành trăm cố đồng bạn thi thể về sau, còn có vài chục đầu đã hút no bụng máu thân thể nâng lên vũ huyết bướm cùng nhau phát ra một tiếng tê minh. Sau đó bắt đầu sợ hãi bay khỏi doanh địa. Bọn chúng hút no bụng máu sau khôi phục một chu tờ lý trí, lựa chọn rút lui. Lỗ Khôi những này cung tiễn thủ nhóm thấy vũ huyết đàn bướm nghĩ rút lui, đều nhao nhao bắn ra mũi tên. Chỉ là đáng tiếc bọn chúng ăn no thân thể nhìn như vụng về, lại là rất là nhanh nhẹn, phần lớn tránh đi những này mũi tên. Chỉ có một đầu vũ huyết bướm vô ý bị mưa tên bắn trúng, thân thể của nó nổ bể ra đến. Nó trước kia hút vào thể nội màu đỏ máu tươi vẩy xuống ra. Ngay tại Lỗ Khôi bọn hắn thở dài thu hồi cung tiễn thời điểm, dừa mục tiếp tục ngang nhiên xuyên thấu phi hành vũ huyết đàn bướm, bọn chúng khó mà tránh đi lấy lực lượng khổng lồ ném bắn tới dừa mục, nháy mắt có 3 cái vũ huyết bướm bị dừa mục xuyên thấu giết chết, ngã trên đất. Chu Phàm một tay cơ lấy một cây dừa mục, hướng phía vũ huyết đàn bướm chạy như bay. Cái thứ 2 dừa mục lần nữa ném bắn mà ra. Lực lượng khổng lồ chi viện xuống, dừa mục lại lần nữa xuyên qua mà đi, nháy mắt lại mặc giết 2 cái hút no bụng máu vũ huyết bướm còn lại vũ huyết bướm luôn cuống, bọn chúng phát ra một tiếng tê minh, đông nhiên hướng chỗ cao bay lên. Chu Phàm cái thứ 3 dừa mục ném bắn mà ra, chỉ là lần này rốt cuộc bắn không chúng bay lên không trung vũ huyết bướm. Chu Phàm chỉ có thể một mặt tiếc nuối dừng bước. Hắn tay chân trở về hình dáng ban đầu quay người đi trở về. Lỗ Khôi bọn hắn một mặt mệt mỏi lắc đầu. Không phải đối Chu Phàm thất vọng, mà là doanh địa tạm thời đã trở nên một mảnh hỗn độn. Trên thực tế nếu không có Chu Phàm đầu tiên dùng dừa mục đánh giết vũ huyết bướm, bọn hắn tổn thương sẽ khó mà tính toán. Nhưng chính là cái này trong khoảng thời gian ngắn, tổn thất ý nghĩa nguyên không nhỏ. Dù sao vũ huyết bướm mỗi một đầu đều có hắc du thực lực, mà lại bọn chúng vẫn là một đám. Mưa dần dần từ lớn chuyển nhỏ, trong mưa đám người không có cơ hội suy nghĩ nhiều. Bọn hắn bắt đầu chạy nhanh lấy hỗ trợ cứu viện người bị thương. Có chút là bị vũ huyết bướm chảo thương, có chút là bị vũ huyết bướm tóm được tầng trời thấp, liều mạng dễ rủa rơi xuống rơi tổn thương. Trong đám người lòng có mấy cái niên kỷ quá lớn lão nhân nhận loại này kinh hãi, hôn mê bất tỉnh. Chết đi người trâu ngựa con lừa liền càng nhiều, Vương La ho đầu bầy chó cũng đã chết một con chó hắn chính ngồi xổm ở con chó kia bên cạnh, bầy chó đồng dạng vây quanh bọn chúng chết đi đồng bạn. Phát ra gầm nhẹ âm thanh. Doanh địa thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp kiềm chế tiếng khóc, kia là lần này mất đi thân nhân người đang khóc. Chu Phàm nghe những này tiếng khóc, hắn đi qua cùng cha mẹ nói mấy câu, một bên Tiểu Liêu sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng còn là lần đầu tiên mắt thấy dạng này máu tanh chẳng diện. Chu Phàm quay người đi hướng tụ tập lại đám võ giả. Sau đó đường còn muốn tiếp tục đi tới đích.